Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1008, khí lực lại lớn một chút. Cái gì? Lân Nhi bị bắt cóc? Nghe được hạ nhân bối rối lời nói, Lý Thiên Tường, bá, một chút đứng lên thân đến. Sắc mặt đại biến, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Sao? Hậu viện không biết lúc nào tới một cái mang theo quỷ đầu người đeo mặt nạ. Đi, đem thiếu gia đưa đến trên nóc nhà. Nói muốn ngay trước mặt ngươi giết hắn. Hạ nhân run rẩy nói ra. Quỷ đầu người đeo mặt nạ. Chẳng lẽ là trước kia Lý gia cừu nhân? Lý Thiên Tường cũng tới không kịp hỏi nhiều. Vội vàng vịn Lý lão phu nhân hướng phía hậu viện đi đến. Đám người vội vàng đi vào hậu viện, quả nhiên thấy trên nóc nhà, một cái áo đen mang theo quỷ đầu người đeo mặt nạ chính bắt cóc lấy Lý đại thiếu gia. Cầm trong tay một cây đao lưỡi đao, đặt ở Lý đại thiếu gia cái cổ ở giữa, thậm chí có tơ máu chảy ra. Bị bắt cóc Lý đại thiếu gia hai chân phát run, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thậm chí đi tiểu một đũng quần. Nhìn thấy Lý Thiên Tường đám người đến về sau, vội vàng khóc quát lên, nước mắt nước mũi toàn bộ lăn lộn hợp tại cùng một chỗ. Cha, nãi nãi, nhanh cứu ta a, nhanh cứu ta a, to gan, ngươi là ai, dám ta Lý gia trên địa bàn nháo sự, còn không được phóng hài nhi của ta. Lý Thiên Tường giận quát, người mặt quỷ hắc hắc cười lạnh, thanh âm trầm thấp. Lý Thiên Tường, ngươi cũng có hôm nay à, ta mặc kệ ngươi là người phương nào, cùng ta Lý gia có thù oán gì, xin cứ ngươi trước phóng tôn nhi ta, ngươi muốn cái gì chúng ta Lý gia đều sẽ cho ngươi. Nếu như ngươi khăng khăng muốn thương tổn tôn nhi ta, vậy ta Lý gia chính là truy ngươi đến chân trời góc biển, cũng nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lý lão phu nhân khí tay chân phát run, nửa là uy hiếp nửa là thỏa hiệp nói, tôn nhi trở thành nữ nhân còn không có chữa cho tốt, không có nghĩ đến lại có người tới trả thù, cái này khiến nàng đau lòng không thôi. Người mặt quỷ một cái nhấc lên Lý đại thiếu gia, chỉ Lý Thiên Tường lạnh giọng nói ra, Lý Thiên Tường, đây là ta cùng ngươi ân oán, năm đó ngươi làm cho ta cửa nát nhà tan. Hôm nay ta để ngươi nhi tử đến hoàn lại. Đối mặt người mặt quỷ lửa giận, Lý Thiên Tường gấp nhíu mày không nói. Bọn hắn Lý gia đắc tội với người không ít, cũng không biết người trước mắt đến tột cùng là ai. Là cái kia một gia ân oán, hết lần này tới lần khác tại cái này nối xương mắt bên trên phía trước nháo sự. Thật là làm cho Lý gia không được an sinh. Nói đi, ngươi cuối cùng muốn thế nào? Hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, ta đã gọi cảnh sát, nếu như ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, tin tưởng kết cục là như thế nào, ngươi tâm bên trong hẳn là so chúng ta rõ ràng hơn. Lý Thiên Tường nhàn nhạt nói, người mặt quỷ băng lãnh ánh mắt lộ ra mỉa mai, hừ, khác đi theo ta một bộ này, ta cũng không được muốn các ngươi Lý ra bất kỳ vật gì. Hôm nay ta liền muốn nhường ngươi tận mắt thấy bản thân nhi tử là thế nào chết. To gan, đúng lúc này, một đạo tiếng của trách bỗng nhiên truyền đến, như tiếng sấm tạc tại đám người bên tai. Đã thấy một vị tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ mang theo hai đạo đồng nhanh chân đi đến. Dưới chân sinh gió, ngăn nắp trên mặt mang theo mấy phần uy nghi. Để cho người ta xem xét liền cảm thấy lấy lão đạo sĩ này chính là Thiên Sơn Thượng Tiên người. Chính là Tần Dương bọn hắn. Tần Dương đi vào phòng ốc trước, nhìn qua trên nóc nhà người mặt quỷ, mắt lộ ra tinh quang, quát khẽ nói, dưới ban ngày ban mặt nhất định làm ra bậc này thương thiên hại lý sự tình. Cũng không sợ bị trời phạt. Lấy ở đâu đạo sĩ thúi, này chuyện không liên quan ngươi. Cho đại gia lăn xa xa, không phải liền ngươi cùng một chỗ làm thịt. Người mặt quỷ quát lớn, hừ, tốt một cái miệng lưỡi người, cho lão đạo xuống tới. Tần Dương bước ra một bước, lập tức mặt đất chính là một trận hơi run rẩy. Trên mặt đất vô số đại tiểu thạch tử tùy theo nhau nhau tự động lơ lửng mà lên, dừng lại ở giữa không trung không ngừng run rẩy dữ dội. Một màn này nhìn Lý Gia người trừng to mắt, tràn đầy rung động. Tiên nhân a, đi. Tần Dương vung động một chút trong tay phất trần, cuồng gió nhấc lên, vô số cát đá đầy trời như vòi rồng hướng phía người mặt quỷ bay đi. Chung quanh phòng ốc, cửa sổ và cánh cửa cũng khác biệt trình độ chấn vỡ. Một chút Lý Gia người hầu cùng nữ quyến thậm chí hét dầm lên, co lại thành một đoàn. Quỷ gầy một đao, này người mặt quỷ cũng không cam chịu yếu thế. Trường đao trong tay lập tức bổ ra, chỉ thấy một đạo giống như thực chất hào quang màu tím bay lướt mà đến. Đáng sợ sát khí xông thẳng tới chân trời, tràn ngập khí tức cuồng bạo. Một chút chống cự bên trong yếu người đã sớm bị sát khí này dọa đến hai chân phát run, lá gan mật vỡ tan. Đáng tiếc đao mang tất nhiên lộng lẫy, gặp được này vòi rồng phong hậu lại lập tức bốn điểm năm tán. Phốp, người mặt quỷ kêu lên một tiếng đau đớn, ngược lại bay ra ngoài, ngực nhiễm lên mảng lớn máu tươi. Tần Dương ống tay áo nhẹ nhàng huy động, này vòi rồng gió đem Lý đại thiếu gia bao khỏa ở bên trong. Từ nóc nhà đưa tiễn đến, bị mấy cái người hầu vội vàng tiếp được. Lý Thiên Tường liền vội vàng tiến lên kiểm tra. Tốt một cái đạo sĩ thúi, dám phá hỏng ta chuyện tốt. Người bảo đảm bọn hắn nhất thời, bảo đảm không được bọn hắn một đời. Ta ngày khác trở lại. Người mặt quỷ kiêng kỵ mắt nhìn Tần Dương, quay người hướng phía Lý ra ngoài viện bay vút đi. Tần Dương vừa muốn truy kích, lại truyền đến một bên Lý lão phu nhân bi thiết âm thanh. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Lý đại thiếu gia sắc mặt xanh lét tím, góc miệng không ngừng tràn ra ô máu đen, cơ thể hơi run rẩy. Xem xét tình huống này, liền biết này vị đại thiếu gia là trúng độc sống không lâu. Tránh ra, Tần Dương nhanh chân vượt đến Lý thiếu gia trước mặt, lấy ra một tờ phù dán tại Lý thiếu gia trên trán. Sau đó tại đối phương trên mặt đùng đùng hai cái bạt tay đập tới đi. Miệng bên trong lải nhải đọc Apo Alamo, lập tức tuân lệnh. Một đoạn chú ngữ niệm xong, chỉ thấy một cỗ bộ xương màu đen đầu trạng xương mù từ Lý thiếu gia trên đầu bay ra, dọa đến nữ nhân thét lên liên tục. Nguyên bản Lý Thiên Tường đang muốn chất vấn Tần Dương vì cái gì phiền hắn nhi tử cái tát, nhìn thấy này đoàn khô lâu xương mù về sau, lập tức phía sau lưng run lên, run giọng nói, chuyện này, này thế gì, Lý gia chủ, mau đánh ngươi nhi tử cái tát, dưới mạnh tay một chút, bằng không địa ngục này tử thần lại sẽ kèm theo đến trên người hắn. Đến lúc đó chính là bần đạo sử xuất hồi thiên chi thuật cũng bất lực. Tần Dương hét lớn, cái trán bốc lên suốt mồ hôi hột, một bộ rất cố hết sức bộ dáng. Cái gì? Bạt tai? Cái này cùng bạt tai có quan hệ gì? Gặp Lý Thiên Tường ngơ ngác không có phản ứng, Tần Dương bạo quát, nhanh a, không có thời gian. Đang nói, này bộ xương màu đen xương mù lại tiến vào Lý thiếu gia thân thể nửa điểm, giống như đang dùng rằng. Thiên Tường, nhanh nghe đạo trường lời nói. Thấy cảnh này, Lý lão phu nhân cấp tốc vội vàng khàn giọng hô, vừa rồi Tần Dương lộ này hai thủ đã để lão phu nhân kinh động như gặp thiên nhân, giờ phút này lại không một chút lo nghĩ. Lý Thiên Tường kịp phản ứng, cũng chú ý không được suy tư, chỉ bên cạnh hai cái người trưởng thành bảo tiêu nói ra, nhanh, các người hai cái đánh hài nhi của ta cái tát, dưới mạnh tay điểm, nhưng là đừng đánh chết, không phải lão tử kéo ngươi môn chôn cùng. A, này, chuyện này, hai bảo tiêu mắt trợn tròn, bọn hắn cái kia có lá gan đi đánh thiếu gia, sau đó tính sổ sách nên làm cái gì? Gặp hai người lề mà lề mề, Lý Thiên Tường dậm chân một cái, dứt khoát vén tay áo lên đi đến nhi tử trước mặt. Một cái đại vả miệng đập tới đi, Chỉ nghe ba một tiếng, Lý Thiếu Gia nửa gương mặt liền sưng lên đến. Dựa vào ác như vậy, Tần Dương sững sờ một chút, ngầm tặc lưỡi, bất quá miệng hắn bên trong lại hô to: Lý gia chủ, khí lực không đủ, lại dùng lực đánh, yên tâm đi, lão đạo đã trải qua khống chế lại này tà ma. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.